Chương 31 Động tình. Thẩm Uyển lúc đi không chú ý đụng trúng người phía trước. Xin lỗi, xin lỗi. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Uyển chính là xin lỗi người kia. Mẹ kiếp, tên hỗn đản nào dám đụng bổn thiếu gia. Nàng chỉ nghe thấy một tiếng mắng thô lỗ truyền đến. Thẩm Uyển nhíu mày, nàng đây đụng trúng người nào? Không đợi Thẩm Uyển ngẩng đầu nhìn, đã nghe thấy một câu nói chán ghét truyền đến. Đây là tiểu nương tử nhà ai, lớn lên thật xinh đẹp nha. Tay không nhịn được muốn chạm đến Thẩm Uyển, bị Thẩm Uyển ghét bỏ tránh khỏi. Rốt cục thấy được, người nàng đụng phải, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, làm người ta thật chán ghét. So với lần đầu gặp Tấn Dương, còn chán ghét hơn. Thẩm Uyển đang định đi, lại bị mấy tên thủ hạ của tên kia chặn đường. Tiểu nương tử, đi vội vã như vậy làm gì? Ngươi vừa rồi đụng ta, muốn bị dễ vậy sao? Thì công tử này, thật xin lỗi, mới vừa rồi tiểu nữ không thấy rõ đường, thỉnh công tử thông cảm. Ai, nếu tiểu nương tử nói vậy thì Chu Mỗ cũng không phải người không biết đạo lý. Chu Đan Thịnh từng bước tiến gần đến Thẩm Uyển, nháy mắt cho thủ hạ đưa ra. Các nhân dân thường thấy Thẩm Uyển đẹp như tiên tử hạ phàm, đẹp không gì sánh nổi. Tiểu nương tử, người thật đẹp nha, làm Chu Mỗ không nhịn được nữa. Chu Đan Thịnh đùa giỡn lưu manh đến gần Thẩm Uyển, chuẩn bị nghiêng đầu tiến gần đến môi nàng. Thẩm Uyển vội vàng la to. Ta hôn được mỹ nhân. Đúng lúc Chu Đan Thịnh đang phiêu diêu khỏi tim, đột nhiên thấy cái gì không đúng. Vì thế nào trên mặt tiểu nhân tử lại có nhiều lông mao vậy, làm miệng ta có chút không thoải mái. Mở mắt ra thì lập tức trước mắt chính là một cái đầu heo phóng đại. Sợ hãi, Chu Đan Thịnh lùi về sau liên tiếp vài bước. Cũng may có thủ hà đỡ lấy hắn, nếu không là té ngã xuống. Này này, mỹ nhân thế nào lại biến thành đầu heo cơ chứ? Vị công tử này nhìn có vẻ anh tuấn, không nghĩ ra lại có loại yêu thích này ha. Cho dù ngươi yêu heo cũng không cần trước công chúng bày tỏ tình yêu đi. Tấn Dương cười to. Chu Đan Thịnh thấy mình dĩ nhiên lại hôn mặt heo, ghê tởm phun vài ngụm nước bọt. Lập tức mọi người trên đường nghe Tấn Dương nói đều cười hà hả. Thẩm Uyển được Tấn Dương cứu đứng một bên, cũng cố nén cười. Chết tiệt, người đang muốn chết có phải không? Hôn là hôn, không sợ người ta nói nha. Tấn Dương có ý chọc giận Chu Đan Thịnh, lúc nói còn làm bộ chu môi hôn hôn vào không khí. Mẹ kiếp, người có biết lão tử là ai không? Nói ra sợ hù chết cái người. Hà, ta rất sợ đó nha. Ta không biết cũng không muốn biết. Ta không quản người ở tại chuồng heo nào ra. À, lão tử đánh, lão tử muốn lột da hắn, đem hắn ném vào chuồng heo. Thủ hạ Chu Đan Thịnh thấy thiếu gia nhà mình dựng điên lên, vội chạy đến đánh Tấn Dương. Quần áo lụa la, cẩn thận. Thẩm Uyển nhìn thấy người sắp đến, tim đập cổ họng. Tấn Dương hoàn hảo phản ứng, né tránh kịp thời, ném đầu heo trúng mặt một tên. Thừa lúc có thời gian vội vàng kêu to, tiểu mặt. Lập tức mặt ngô một thân hắc y xuất hiện phía trước Tấn Dương chặn quả đấm, lả tả vài tiếng, vài tên thủ hạ ngã xuống đất. Chu Đan Thịnh cũng bị dọa sợ. Ngươi, các ngươi, chờ đó. Cũng không trông nom thủ hạ co giò bỏ chạy. Thật đúng là nam nhi không có khí khái. Tấn Dương cười nhìn hắn lăn một vòng liền chạy mất. Thiếu gia, mặt ngôn cáo lui. Hoàn thành xong nhiệm vụ, mặt ngôn không quấy rầy thiếu gia cùng thiếu phu nhân nữa, lập tức biến mất trước tầm mắt mọi người. Mặt ngôn đây. Thẩm Uyển kinh ngạc nhìn thấy mặt ngôn biến mất, không thấy tăm hơi. Nhà đầu heo của ta. Tấn Dương biểu môi nhìn đầu heo cách đó không xa. Thẩm Uyển nhìn bộ dáng ủy khuất của Tấn Dương nở nụ cười, nhìn xem mặt mũi đầy tiếc hận của hắn, đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu. Lại liên tưởng con nhà giàu trước kia, kỳ thật hắn cũng không xấu. Quần áo lụa la, cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi là Tấn Dương, ta mới có thể cảm thấy yên tâm thế và như thế này. Nè, ngươi nói gì? Tiếng Dương vẫn nhìn đầu heo, không nghe rõ lời Thẩm Uyển làm bằng trong miệng. Không có gì, đừng nhìn nữa, ngày mai sẽ làm đầu heo ngừng sức cho ngươi. Đi thôi, ngươi không phải muốn dẫn ta đi ăn cơm, xem hoa đăng sao? À được rồi, ta cũng đói bụng, đi nào. Một đường ánh trăng nương theo các nàng đến khi về nhà. Trở lại đình viện. Mau vào đi thôi, đừng để bị lạnh. Tấn Dương nói đã được xoay người đi về hướng thư phòng. Chờ chút, hôm nay ta chơi rất vui, cảm ơn ngươi, quần áo lụa là. Không cần khách khí đâu. Tấn Dương cười nhẹ một tiếng trở về gian phòng của mình. Tiểu thơ, ngươi chạy đi nơi nào, làm hại Nghiễn Nhi lo muốn chết. Nghiễn Nhi hơi có chút ủy khuất nói. Ngươi còn nói, cả ngày hôm nay ta cũng không thấy ngươi, ngươi đi đâu vậy? Ta vẫn luôn ở trong viện mà. Nghiễn Nhi có chút chột dạ, chính mình làm nha hoàn không đi hầu hạ tiểu thơ, lại chạy đi theo tiểu thanh tỷ học thiêu hà bao, thật không dám nói. Phải không đấy? Đúng mà, tiểu thơ, nhưng sao ngươi cùng hắn về cùng nhau vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn? Nghiễn Nhi, mau đem nước rửa mặt đến cho ta, hôm nay ta hơi mệt. Vâng. Nghiễn Nhi có chút nghi ngờ, bất quá Nghiễn Nhi cũng không dám hỏi nhiều. Thư phòng. Edwin, đã lâu không nhìn thấy ngươi, nhớ ta không? Thật là ngoan nha. Thiếu gia. Tiểu Thanh cảm thấy hôm nay thiếu gia nhà nàng có chút không giống với thường ngày, có vẻ nàng đang rất cao hứng. Thiếu gia, hôm nay gặp chuyện gì vui sao? Vì cái gì ngươi hỏi vậy? Trên mặt ta bộ viết chữ ta rất vui vẻ hả? Đương nhiên không phải chỉ có trên mặt, trên trán, trên ánh mắt đều viết thế mà. À thì cũng đâu có chuyện gì đặc biệt đâu. Có lẽ bởi vì hôm nay ta dạy dỗ cho một tên con nhà giàu bại hoại chán ghét. Tiếng Dương không suy nghĩ nhiều. Bình thường nàng rất lười, cũng lười suy nghĩ nhiều sâu xa. Tiểu Thanh nghe Tiếng Dương nói vậy, xem ra là không hỏi được cái gì hay rồi. Ngày hôm sau, Tiếng Dương so với ngày thường dậy sớm chút ít. Hôm nay làm gì ngươi dậy sớm vậy? Thẩm Uyển nhìn thấy mới đến giờ tí, Tiếng Dương đã thức dậy liền thắc mắc. Ha ha, khả năng là hôm qua ngủ nhiều, hôm nay ngủ không được, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Ta ra phố mua vài món đồ. Thẩm Uyển thẹn thùng nói, hôm qua hứa sẽ ngừng xúc đầu heo cho Tấn Dương, nay bây giờ chính là đi mua nguyên liệu. Ờ, ngươi có muốn đi không? Hảo, dù sao bây giờ cũng đâu có việc gì làm đâu. Hai người đi trên phố, Tấn Dương nhìn đông nhìn tay hỏi. Vậy ngươi muốn mua cái gì? Không nói ngươi biết đâu. Thẩm Uyển có chút dí dỏm. Không nói thì không nói, dù sao ta cũng đi theo ngươi, còn sợ không biết sao. Uyển Nhi tỷ tỷ, không đợi Thẩm Uyển kịp phản ứng, đã thấy một thân hồng y bay tới trước mặt nàng, kéo tay nàng. Tự nhiên muội muội hả? À, đại ca, mau lên! Doãn Phượng Nhi từ phía sau kêu một tiếng, chỉ thấy An Thế Hiền đã đi tới, nhìn Thẩm Uyển. Thẩm cô nương. Thẩm Uyển theo bản năng nhìn về phía Tấn Dương, nhìn thấy khuôn mặt hắn cũng không biểu tình gì. Uyển Nhi tỷ tỷ, tốt quá, ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi chính là không biết, ta hôm nay cùng An đại ca gặp nhau mới biết Uyển Nhi tỷ bệnh, nguyên nhân đi thẩm phụ vấn an ngươi, không ngờ có thể gặp ở đây. Uyển Nhi tỷ tỷ, bệnh hảo hơn chưa? Đã tà mùi quan tâm, ta khá hơn rồi. Vậy tốt rồi, chúng ta vừa vặn gặp nhau ở đây, vậy cùng nhau đi luôn đi. Doãn Phượng Nhi rất nhiệt tình lôi kéo tay Thẩm Uyển. Thẩm Uyển nhìn thấy Doãn Phượng Nhi nhiệt tình như vậy không nỡ từ chối. Nhìn về phía Tấn Dương muốn trưng cầu ý kiến. Tấn Dương nhún vai bày tỏ không sao cả. Doãn Phượng Nhi tại bên trái Thẩm Uyển, An Thế Hiền tại bên phải, đem Tấn Dương chèn lấn đi xuống. Ba người vai song song đi tới vừa nói cười. Đương nhiên Doãn Phượng Nhi nói Thẩm Uyển nghe cười nhẹ đáp lại. An Thế Hiền phụ họa, đem Tấn Dương trở thành không khí. Chỉ có Thẩm Uyển lúc nói chuyện thỉnh thoảng xoay người nhìn Tấn Dương. Ánh mắt hai người giằng co mấy giây, lập tức tách ra. Thẩm Uyển có chút bất đắc dĩ, nàng vốn là muốn đi mua ít thức ăn, lần này thật không dễ dàng. Nhìn Phượng Nhi hào hào hứng hứng, chỉ đành bất đắc dĩ cười phụ họa thôi. Tĩnh Dương càng lúc càng buồn bực, nàng không có việc gì làm lại đi theo ra đây, hiện tại làm cái đuôi dư thừa. Nhìn xem ba người trước mặt vừa nói vừa cười, chính mình giống như ngoại nhân. Ai, thật ra ta đúng là ngoại nhân mà, ở tại chỗ này nhìn cảnh tượng này thật không thú vị tí nào. Bỗng Tĩnh Dương la to, ba người đi phía trước quay đầu lại, Doãn Phượng Nhi cùng An Thế Hiền, lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Tĩnh Dương. Nè, ta có việc, các người tiếp tục tản bộ đi. Nói xong Tĩnh Dương liền đi, nhìn bóng lưng Tĩnh Dương trong lòng Thẩm Uyển lại có loại tâm tình không rõ. Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục đi đi. À, được. Giả Phượng Nhi lại tiếp tục nói chỉ là Thẩm Uyển không còn tâm tư nghe, quần áo lụa là, hắn có tức giận vì nàng không để ý đến hắn không? Rõ ràng là nàng lôi kéo hắn cùng ra ngoài, kết quả là lạnh nhạt hắn. Hắn sẽ đi đâu, hồi phủ hay đi nơi khác? Một đường Thẩm Uyển rơi vào suy nghĩ riêng, nàng không yên lòng. Uyển Nhi tỷ tỷ, người xem có buồn cười hay không? Cái kia... Phượng Nhi mùi mùi, thân thể ta có chút khó chịu, không thể cùng các ngươi đi dạo được, hôm khác tới cùng muội đi dạo phố, nói chuyện phím được không? Uyển Nhi tỷ tỷ, người không thoải mái hả? Vậy chúng ta mau trở về thôi. Hảo. Buổi tối, quần áo lụa là sao hắn vẫn chưa trở về? Thẩm Uyển hỏi Nghiễn Nhi, Nghiễn Nhi lắc đầu, Thẩm Uyển thở dài. Hắn không phải giận thật đó chứ. Rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài. Tiểu thơ, có câu Nghiễn Nhi giấu trong lòng thật không dễ chịu. Tiểu thơ, ngươi có thể nói cho Nghiễn Nhi biết, ngươi rốt cuộc yêu ai? Tiểu thơ, ngươi có biết vẻ mặt vừa rồi của ngươi là gì không? Chính là thê tử chân chính chờ đợi trượng phu về ăn cơm, một cái thê tử chân chính. Nghiễn Nhi, chớ có nói nhảm, ta cùng hắn ngươi không phải là không biết. Là lúc bắt đầu Nghiễn Nhi biết rõ, nhưng là về sau Nghiễn Nhi không biết. Nghiễn Nhi đang rất mơ hồ, lúc đầu ta cho rằng tiểu thơ thích An công tử, chán ghét tên từng thế tử kia. Nhưng càng về sau biểu hiện của tiểu thơ, Nghiễn Nhi thấy người dần thay đổi. Người từ chán ghét chuyển sang ngày càng quan tâm hắn, càng gần hắn hơn. Đối với An công tử thì lạnh nhạt, không để tâm. Điều này làm cho Nghiễn Nhi có chút hoài nghi. Một lúc lâu sau, Thẩm Uyển chậm rãi mở miệng. Ta không biết nữa, ta cũng không biết mình làm sao. Ta nghĩ thích An công tử, nhưng đối với quần áo lụa là... Vừa bắt đầu ta vốn chán ghét hắn, chán ghét đến ngay cả cùng hắn đứng trên cùng mặt đất, ta cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng dần dần ta phát hiện, hắn không xấu xa như vậy. Lúc hắn tìm thấy ta trong sơn động, vì kéo ta lên mà chính mình bị ngã, thầy ta che mưa bảo vệ ta. Còn ca hát ta nghe, làm cho ta rất cảm động. Trải qua lần ta cùng hắn nói lời thật lòng, hắn nói hắn sẽ giúp ta cùng An công tử thành đôi. Tại lúc ta ngã bệnh, mua điểm tâm ta thích ăn. Hôm qua còn giúp ta giải vây, mai ta đi xem hoa đăng. Hôm nay đụng phải Phượng Nhi cùng An công tử. Nhìn hắn cô độc đi phía sau ta, luôn muốn nhìn xem hắn. Ta lúc ấy cảm thấy đau lòng. Hắn đi rồi ta lại nghĩ hắn sẽ đi đâu. Ta luôn không nhìn được nghĩ tới hắn. Nghiễn Nhi, ta cũng không biết mình làm sao nữa. Tiểu thơ, người thật sự đã yêu. Không, ta không biết, người đừng có hỏi ta. Hảo, tiểu thơ, về sau ta không hỏi nữa. Xem ra, việc này phải để tiểu thơ tự mình làm rõ ràng. Chương 32. Thế nào lại là nàng? Say quân lâu. Rừng cột chạm trổ, ở giữa chính là sàn nhảy múa trải thảm đỏ tươi. Tĩnh Dương ngồi trên tầng 2 có thể chứng kiến lầu dưới đã chật ních, chật kín cả người. Người đến muộn sẽ không có chỗ ngồi, mà Tĩnh Dương một mình ngồi tại một gian nhà cát, nhìn toàn cảnh say quân lâu. Chính mình tự rót một chén rượu, thảnh thơi ngồi uống, tùy ý nhìn những nữ nhân trẻ tuổi đang nhảy múa. Sân khấu ở giữa có một nữ nhân, một thân xiêm y đỏ, tóc đen thẳng mượt, lụa mỏng che mặt. Mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng nhìn người này dùng kỹ thuật nhảy, Tấn Dương có thể đoán chắc nữ nhân này nhất định một mỹ nhân. Kỹ thuật nhảy kia giống như gió lay nhẹ dưới ánh trăng sáng ngời, so với màn đêm yên lặng, thân thể nữ nhân du hành trên không, không phải tiên nữ trên trời, mà lại giống nữ thần tại nhân gian. Xem người nhảy trên đài thuyết phục, Tấn Dương khóe miệng giơ lên khẽ cười, tự hồ như gặp chuyện gì hứng thú. Nữ nhân này nhảy ôm nhu động lòng, làm người ta thuần phục vũ đạo. Ánh mắt không nhìn đến bất luận kẻ nào dưới đài, giống như hoa hồng có gai, làm người khác nhìn ngắm nhìn không được đi đến gần. Bạch Phiến che mặt, khúc hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm phát ra. Từng ma ma của Say Quân Lâu đương nhiên cao hứng. Mới ngày đầu tiên, nữ nhân này đã thu hút rất nhiều nam nhân trong thành. Về sau chắc chắn là cây hái ra tiền. Cảm ơn các vị đã tới hôm nay. Đây là Tiết Sương cô nương mới đến Say Quân Lâu của ta. Về sau khiêu vũ, kính xin các vị cổ vũ nhiều hơn. Hảo hảo! Mọi người đồng thanh hô. Tiết Sương cô nương khiêu vũ, ta khương mộ nhất định cổ vũ. Ta cũng sẽ vậy, ta cũng thế. Phía dưới mồm bảy miệng tám nói ra, nhìn xem các vị thần tài đều nói đến cổ vũ Tiết Sương. Từng ma ma kia cao hứng đến sắp bay lên không trung. Không biết dưới đài, ai vừa nói khiêu vũ rất tốt, nhưng không biết vị cô nương này bộ dáng lớn lên thế nào. Lời nói vừa nói ra lập tức khơi lên, lòng tò mò của tất cả mọi người. Đúng vậy, lụa mỏng che mặt, cái gì cũng không thấy, cũng không biết mỹ hay xấu. Đúng vậy, tầng ma ma còn không mau làm cho Tiết Sương cô nương đem khăn mặt lấy xuống đi. Hảo hảo, chúng ta còn chưa nhìn được dung nhan Tiết Sương cô nương đây. Tiết Sương nhìn mọi người bên dưới rối rít yêu cầu nàng vén lên khăn che mặt. Lại bất vi sở động, thật giống như mọi người phía dưới nói không phải là nàng. Từng ma ma nhìn thấy Tiết Sương không có nửa điểm phản ứng, cũng có chút thúc giục. Người mau cho bọn chúng xem đi, có khả năng sau này sẽ có nhiều tiền hơn. Nè, rốt cuộc vén hay không vén vậy? Đúng vậy, chúng ta chờ xem đây này. Che mặt để làm gì chứ? Bình thường che mặt không phải bị dị tật đó sao? Chẳng lẽ thực sự dung mạo xấu đến mức không thể cho người khác xem? Dưới đài bắt đầu ầm ĩ, từng ma ma gặp tình hình này sợ là sẽ mất khối tiền, vội vàng hướng Tiết Sương nhỏ giọng. Ngươi, màu vén khăn che mặt, làm cho các vị đại gia phía dưới nhìn một chút đi, nếu không, muội muội ngươi liền. Nghe được hai chữ muội muội, vốn là ánh mắt không có tiêu điểm, bất ngờ phóng đại đồng tử, nhìn từng ma ma. Từng ma ma cũng không nhiều lời, ý bảo nàng mau đem khăn che mặt kia vén lên. Tiết Sương ánh mắt khẽ ảm đạm, duỗi ra những ngón tay thon dài, nắm lấy khăn lụa trước mặt kéo nhẹ. Gió nhẹ khẽ thổi qua, hé ra dung nhan thanh tú xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù không đến mức gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẫn phải công nhận nàng là một mỹ nhân. Phành, một chén rượu bể nát thanh thúy vang lên giống như tan nát cõi lòng, làm người ta đau đớn. Chủ nhân chén rượu giờ phút này đồng tử phóng đại nhìn chăm chăm vào hồng y nữ tử bên dưới, vô cùng hoảng sợ, ánh mắt gắt gao khóa lại tại trên người kia. Chứng kiến khuôn mặt Tấn Dương vĩnh viễn không bao giờ quên được, trải qua hai kiếp người nàng vẫn hận người đó. Tấn Dương sợ hãi. Không, không thể nào, cái này không có khả năng, thế nào lại là nàng, thế nào lại... Lần nữa nhìn lại phát hiện người nọ không thấy đâu, Tấn Dương không chút suy nghĩ chạy xuống. Người đâu, nhìn bốn phía nhưng không thấy thân ảnh kia, chỉ để lại một tia tàn hương. Người, người đang ở đâu? Tấn Dương lắc lắc vai từng ma ma, vẻ mặt có chút đáng sợ. Công tử, cái gì, người nào hả? Cái người mặc hồng y khiêu vũ kia, nàng, nàng ở đâu? Công tử, người nói Tiết Sương à, nàng đi rồi. Đi. Tiến Dương nghe xong câu này, cả người như mất hết sức sống. Từng ma ma thừa cơ thoát khỏi tay Tiến Dương sửa sang lại y phục. Công tử, người muốn xem Tiết sư khiêu vũ, ngày mai lại đến. Mau nói, nàng đi đâu? Cái này ta cũng đâu có rõ. Công tử, người muốn xem Tiết sư khiêu vũ, ngày mai lại đến Say Quân Lâu liền có thể thấy nàng. Tiến Dương không nhìn từng ma ma, có chút thức hồn lạc phách đi ra khỏi Say Quân Lâu. Thư Mama nhìn Tấn Dương có chút kỳ quái, không khỏi thở dài một hơi. Xem hắn lớn lên anh Tuấn tiêu sái, không nghĩ thần kinh có chút vấn đề, thật đáng tiếc. Thế nào lại là nàng? Thế nào lại như vậy? Nàng tại sao ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng cũng xuyên không? Không, cái này không có khả năng. Hay chính mình vừa rồi nhìn lầm, hoặc có thể người kia lớn lên dung mạo giống nàng. Seoli, ta thích ngươi, ngươi có thích ta không? Seoli, ta cảm thấy ngươi mặc y phục màu đen đẹp nhất, về sau hãy thường xuyên mặc đồ đen được không? Seoli, đây là lần đầu tiên ta xuống bếp nấu, có ngon không? Không sao cả, ta biết rõ Seoli đối với ta tốt nhất. Tiến Dương uống rượu lão đảo đi trên đường, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Tiểu Thiến. Tiểu Thiến bá đạo, Tiểu Thiến làm nũng, Tiểu Thiến nghịch ngợm. Tiến Dương thống khổ tại bờ sông hét to một tiếng, phản phất tiếng lòng bi ai. Vì cái gì? Vì cái gì người lại xuất hiện trên thế giới của ta? Vì cái gì chứ? Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Giọt nước mắt kia như tâm Tiến Dương, như thủy tinh trong suốt rơi xuống vỡ vụn. Một tiếng vang nhỏ ra trên bàn đá, như thứ mềm yếu nhất, dễ dàng bị nghiền nát. Trở về thẩm phủ, Thẩm Uyển nhìn Tiến Dương uống say không biết gì, con má còn lưu lại nước mắt. Tâm Thẩm Uyển khẽ co rút, nàng có chút không thở nổi, không biết Tiến Dương đã xảy ra chuyện gì. Nhìn hắn được Tiểu Thanh trở về thư phòng, vốn là muốn đi xem Tiến Dương, nhưng trên chân như đeo chì không thể động. Ngồi trước bàn đá nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cứ như vậy nhìn, không biết là qua bao lâu. Lúc ánh mặt trời lên cao, hiển nhiên cũng như thường ngày đi đến gần phòng Thẩm Uyển, nhìn thấy Thẩm Uyển ngồi trước bàn. Tiểu thư, làm sao người ngồi chỗ này? Ta đã ngồi ở đây cả một buổi tối sao? Cái gì? Tiểu thư làm sao ngươi lại không biết thương tiếc thân thể của mình vậy? Buổi tối trời rất lạnh đó, ngươi... Diễn Nhi, ngươi đã từng hỏi, người trong tâm ta là ai? Hiện tại rốt cuộc ta rõ ràng rồi. Việc này trước kia ta không dám thừa nhận, thế nên ngươi trốn tránh đáp án này. Ta vẫn cảm thấy đó là một chuyện buồn cười. Nhưng đêm hôm qua ta chứng kiến hắn thống khổ vậy, lòng ta rất đau. Ta thực sự không thể dối lòng. Ta không biết hắn lúc nào lại đi vào lòng ta, nhưng hiện tại xác thật, hắn đã chiếm lấy trái tim ta. Chương 33, khổ sở. Tiểu thư! Biết rõ tầm ý chính mình, Thẩm Uyển lập tức sáng tỏ một lòng nghĩ đến Tấn Dương. Tối qua nhìn hắn vậy thật sự rất đau lòng, nhất định là gặp chuyện rất khổ sở. Nghĩ đến đây, nàng muốn nhìn thấy Tấn Dương, rồi kéo tay Nhĩ Nhĩ nói. Được rồi, ngươi giúp ta rửa mặt, thay xin đi đi. Hảo, tiểu thơ. Nghĩa Nhi bắt đầu thay Thẩm Uyển chải tóc. Chỉ cần tiểu thơ vui là tốt. Nếu con nhà giàu kia làm chuyện có lỗi với tiểu thơ, Nguyễn Nhi nàng liều mạng với hắn. Còn nói quan hệ của nàng cùng Tiểu Thanh tốt như vậy, sau này tiểu thơ cùng cô gia thân mật chẳng phải nên cùng Tiểu Thanh tỷ có cơ hội tiến thêm một bước sao? Thật tốt rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? À, tiểu thơ, không có gì đâu. Nguyễn Nhi xin lỗi cười trừ. Nè, mau làm nhanh lên. Nè, bây giờ thật sự muốn nhìn thấy Tấn Dương, mới phát hiện mình lần đầu tiên nghĩ đến một người nhiều như vậy. Hôm nay không cần mặc bộ sim y này đâu. Thẩm Uyển nhìn y phục màu trắng thiêu mẫu đơn trong tay Nguyễn Nhi. Tiểu thơ, đây không phải bộ sim y người thích nhất sao? Mặc bộ này đi. Thẩm Uyển cầm y phục màu tím nhạt. Nguyễn Nhi có chút hồ đồ, tiểu thơ thế nào mới qua một buổi tối, ngay cả mặc quần áo cũng thay đổi. Tiểu thơ, bộ y phục màu trắng này chẳng phải bộ sim y ngươi thích nhất sao? Đúng vậy, nhưng hôm nay ta muốn mặc bộ này. Quần áo lụa là, giống như là rất thích y phục màu tím. Hảo! Tiểu thơ nói cái gì thì chính là cái đấy. Nguyễn Nhi thở dài. Hết thảy đã chuẩn bị xong, Thẩm Uyển vào thư phòng nơi Tấn Dương ngủ. Vừa định gõ cửa rồi lại dừng bước. Hiện tại hắn còn chưa thức dậy đây. Tối hôm qua uống say vậy, hẳn là bây giờ không nên quấy rầy hắn. Thẩm Uyển xoay người rời đi. Thiếu phu nhân. Tiểu Thanh thấy Thẩm Uyển liền khom người. Thẩm Uyển mỉm cười gật đầu. Thiếu phu nhân là tìm thiếu gia. Thiếu gia sáng sớm đi ra ngoài rồi. Ra ngoài? Thiếu gia hôm qua uống say, nửa đêm khó chịu, ta liền làm chén canh giải rượu. Tỉnh rượu thiếu gia không ngủ mà ngồi phía trước cửa sổ. Tiểu Thành nhớ tới thiếu gia hôm qua thức hồn lạc phách, bộ dạng chán chường nàng liền đau lòng. Thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều chưa từng như vậy. Thẩm Uyển nghe Tiểu Thành nói xong, cảm giác đau lòng càng sâu. Vậy ngươi có biết hắn vì sao như vậy không? Ta không biết, hôm qua thiếu gia sau khi tỉnh dậy một câu cũng không nói, ánh mắt vô hồn chỉ ngẩn người nhìn trăng. Vậy hắn đi nơi nào rồi? Trời có chút sáng, thiếu gia đã chạy ra ngoài, ta cũng chưa kịp gọi. Cái gì? Người để hắn một mình đi như vậy, vạn nhất hắn... Thiếu phu nhân yên tâm, ta đã phân phó Mặc Ngôn âm thầm đi theo bảo vệ thiếu gia rồi. Nghe Tiểu Thành phân phó Mặc Ngôn âm thầm đi theo, Thẩm Uyển cũng hơi chút yên tâm. Nhưng là nàng vẫn bận tâm, tiếng dương như vậy thật làm nàng không yên lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Một đêm không ngủ, sáng sớm Tiếng Dương đã đi say quần lâu. Thanh lâu buổi sáng không ai mở cửa buôn bán, thanh lâu buổi tối là địa phương náo nhiệt nhất. Say quần lâu cũng không ngoại lệ. Nhìn cửa đóng chặt, Tiếng Dương không trông nom là có người bên trong không. Đi lên dùng sức vỗ cửa hô to. Mở cửa! Mau mở cửa ra! Mở cửa cho ta! Mở cửa! Một tiếng so với một tiếng lại nặng nề hơn. Tiếng Dương đập cửa tay có chút tê dại, bàn tay cũng đã đỏ. Tiếng Dương hoàn toàn bất chấp liền tiếp hô. Mở cửa ra! Cuối cùng cả chân cũng đều đem ra sử dụng. Tiếng đập cửa vang lên nặng nề. Trong bóng tối Mặc Ngôn thấy Tiếng Dương như vậy thật muốn một cước đem cửa đá nát. Cuối cùng đành phải nhịn. Những tiếng đập cửa mạnh đánh thức người trong say quần lâu. Có người khó chịu nói. Nè, chúng ta buổi tối muốn buôn bán, người buổi tối lại đến đi. Tiếng Dương tự hồ không nghe thấy, tiếp tục gõ. Người bên trong nhìn không được, không chút khách khí. Nè, tất cả chúng ta 3 ngày không làm việc, mau đi đi. Tiếng Dương chấp nhất gọi cửa, làm người trong say quần lâu không nhịn nổi. Một nhóm cô nương từ trong phòng đi ra. Sớm như vậy ai phá giấc ngủ người khác thế chứ? Đúng vậy, mới 3 ngày đã muốn đi thanh lâu. Tối hôm qua ta bị số nam nhân kia dằn co đến nửa đêm mệt chết đi được, cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút sao? Ta tối hôm qua cũng mệt chết đây. Từng ma ma cũng bị đánh thức, thân hình mập mạp nổi giận đùng đùng. Nè, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Ma ma, giống như có người sáng sớm đến đây gọi cửa nè. Có cho người ta ngủ không chứ? Lão nương đi cho hắn một bài học vậy. Từng ma ma tức giận mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa chính là tiểu tử thần kinh có vấn đề hôm qua. Công tử, ngươi, đây là... Ta tới uống rượu. Vị công tử này, uống rượu phải đợi buổi tối, say quần lâu chúng ta chỉ mở cửa buổi tối. Không đợi từng ma ma nói xong, trong lòng ngực Tấn Dương rút ra một sắp ngân phiếu, nhét vào tay của từng ma ma. Cứ mặt già nua đang tức giận nhìn thấy ngân phiếu lập tức vui vẻ. Nguyên lai là đại gia rồi. Mời vào trong, mời vào trong. Đến nhà các cô nương tất cả đứng lên đi. Tiếp khách đi. Từng ma ma hô to, bốn phía truyền lại âm thanh ai oán. Nào là sắc quỷ 3 ngày cũng muốn đến thanh lâu, xem nữ nhân lầu xanh không phải người sao. Cực khổ tuân lệnh ma ma đến phòng nhất danh chỉ, thấy một công tử ngọc thụ lam phong, một thân một mình ngồi uống rượu, cộng thêm buổi tối không ngủ được, bộ dạng chán chường của Tấn Dư có một loại hấp dẫn đặc biệt. Các cô nương từ ai oán lúc nãy, bây giờ lại thành tranh cướp đi vào phòng. Nè, các người tranh nhau cái gì? Nguyên một đám các người không thể vào. Lập tức, người đầu tiên tiến vào phòng chính là Tần ma ma. Vẻ mặt thịt béo, chào đón công tử. Điều đi ra ngoài đi cho ta. Công tử cho hỏi, đây là... Kêu mọi người kia đi ra ngoài đi. Tiếng Dương không có tâm tư nhìn các nàng, ánh mắt trở về nghiêm nghị. Nhìn từng ma ma sợ hãi, Tiếng Dương khẽ thở dài. Đi ra ngoài đi, các ngươi đi đi. Lấy thêm bầu rượu đến đây. Hảo, công tử... Từng ma ma buồn bực, đến thanh lâu không tìm cô nương mà uống rượu. Nàng con chưa từng gặp qua nhưng đến thanh lâu uống rượu 3 ngày. Ai nhà, làm chủ thanh lâu bao nhiêu năm nay, từng ma ma vẫn là lần đầu tiên thấy. Ma ma, các cô nương bị đuổi ra ngoài có chút không cam lòng. Các người muốn làm gì cũng được, miễn là không được làm phiền vị đại gia kia, có hiểu không? Mặt Ngôn tại nóc nhà xem Trần Tĩnh Dương, tùy thời đề phòng, vạn nhất có tình huống gì liền nhảy ra. Tại lúc Tĩnh Dương một thân một mình uống rượu không biết đang suy nghĩ cái gì, cứ phải uống đến buổi tối. Say quần lầu buổi tối vẫn náo nhiệt như xưa, Tĩnh Dương tại trên lầu nhìn xuống dưới muôn hình muôn vẻ, còn người vẫn luôn tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Ngồi một mình trong đêm, nàng vẫn chưa tới. Đến lúc Tĩnh Dương uống say ngã trên bàn, Mặt Ngôn liền nhảy đến đợi Tĩnh Dương trở về Thẩm phủ. Mà ở Thẩm phủ, Thẩm Uyển đợi Tĩnh Dương cả một ngày, thấy Tĩnh Dương lại say bất tỉnh trở về lại đau lòng, cũng tức giận thương tâm khổ sở, cái gì cũng khó, cái loại tâm tình trong nội tâm tuôn ra. Nghĩ đưa tay đỡ Tĩnh Dương là bị Tiểu Thanh vượt lên trước một bước. Thiếu phu nhân, đêm đã khuya, ngươi hay là về nghỉ ngơi đi, yên tâm thiếu gia ta sẽ săn sóc tốt. Tiểu Thanh nói xong cũng không cho Thẩm Uyển có cơ hội nào, dìu Tĩnh Dương về thư phòng đóng cửa lại. Trong đình viện chỉ còn lại bóng dáng đơn độc của Thẩm Uyển. Chương 34, không xứng. Tiểu Thanh đem Tĩnh Dương say khướt đỡ lên giường, nhưng gương mặt đỏ ửng đang ngủ say, Tiểu Thanh thở dài. Ai, làm sao ngươi hành hạ chính mình vậy đây? Sửa sang lại y phục Tĩnh Dương, mùi rượu gầy mũi truyền đến. Tiểu Thanh đi đến đóng kỹ cửa sổ rồi bắt đầu cởi bỏ dây lưng áo Tĩnh Dương. Vì Tĩnh Dương lau chùi mặt cùng thân thể, sau đó xúc ra quần áo sạch sẽ, hết thảy chuẩn bị xong liền thay Tĩnh Dương đắp chăn. Cho Tĩnh Dương uống chén canh giải rượu. Tiểu Thanh ngồi trước giường trong chừng Tĩnh Dương. Tĩnh Dương khẽ mở đôi mắt đỏ, đầu truyền đến một trận đau nhức làm cho Tĩnh Dương nhịn không được nhíu mày. Đợi cái trán ngồi dậy nhìn Tiểu Thanh bởi vì quá mệt mỏi ngủ thiếp bên giường, mũi có chút chua xót. Rón rén xuống giường thay Tiểu Thanh đắp lên áo choàng, mở cửa sổ ra một cổ gió lạnh thổi vào, mang đến một chút cảm giác thoải mái làm Tĩnh Dương thanh tịnh không ít. Người một mình ở cửa sổ vẫn như cũ, nhìn ánh trăng sáng tỏ, khóe mắt lập tức cay cay. Nàng đi vào cái thời đại này đã 19 năm, 19 năm qua nàng đều tiêu sái vui vẻ, nhưng nỗi đau ấy, nàng chưa một lần muốn chạm tới. Vốn cho là không chạm đến thì không sao, nhưng hiện tại chính là vỡ nát từ trong lòng, vĩnh viễn là góc tối của nàng. Cho đến hôm qua, nhìn thấy người kia, hình dáng dung mạo đều giống hệt Tiểu Thiến. Ngay cả mộng cũng không thể ngờ, người đó bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng, không để cho nàng có cơ hội ngăn cản. Cứ thế như vậy xuất hiện. Hiện tại Tĩnh Dương cảm thấy mình thật buồn cười, chính mình ngu ngốc đến thanh lâu chờ đợi nàng. Nếu nàng kia không phải Tiểu Thiến, chính mình là tự làm rách toạc vết thương trong lòng. Nàng nếu là Tiểu Thiến, đây ta phải nói cái gì cùng nàng? Chẳng lẽ muốn nói ta chính là Shelly? Hay dùng thân phận con nhà giàu Tĩnh Dương xuất hiện trước mặt nàng? Lúc trước bước vào thế giới này, một lòng muốn trở thành con nhà giàu là vì cái gì? Không phải là bởi vì một tên con nhà giàu mà Tiểu Thiến từ bỏ người có hai bàn tay trắng là ta sao? Có phải hay không nên lợi dụng thân phận này làm cho Tiểu Thiến hối hận? Không, làm vậy thì có ý nghĩa gì? Nếu nàng thực sự lựa chọn Tĩnh Dương, đây chính là hung hăng sát muối là vết thương của chính mình. Tĩnh Dương không biết, nàng không biết đối mặt với người giống Tiểu Thiến thế nào. Tiểu Thành từ từ mở mắt ra, phát hiện người trên giường không thấy đau lập tức tỉnh táo, áo choàng trên người chảy xuống. Áo bào này, lập tức nhìn bốn phía, khi thấy Tĩnh Dương ở phía trước cửa sổ, Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm yên lòng. Nhìn gió không ngừng thổi vào nhíu nhíu mày, cầm lấy áo choàng trên người đi đến, choàng tại trên người Tĩnh Dương. Gió lớn, người coi chừng bị lạnh. Tĩnh Dương nhìn Tiểu Thanh, người tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đều bên cạnh nàng, tự như thân tỷ tỷ đặt đầu lên vai Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tỷ tỷ, người có tin tưởng vào vận mệnh con người không? Chỉ cần thiếu gia tin tưởng, Tiểu Thanh cũng liền tin tưởng. Vì cái gì? Bởi vì thiếu gia là người trọng yếu nhất của Tiểu Thanh, cho nên thiếu gia nói cái gì chính là cái đó. Tiểu Thanh sẽ luôn bên cạnh thiếu gia. Tiểu Thanh tỉ tỉ. Nghe xong lời này, Tĩnh Dương không nhịn được nữa khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Thanh trông thấy Tĩnh Dương khóc. Hiện tại nàng chỉ có thể an ủi, nàng không biết Tĩnh Dương xảy ra chuyện gì, nhưng nàng sẽ liên tục bên cạnh Tĩnh Dương, không phải chỉ là chủ tử của mình mà từ lâu, nàng đã đem Tĩnh Dương xem như thân nhân của chính mình. Khóc cả một buổi tối, mang tất cả thống khổ trong lòng khóc lên, khóc đã lâu, mệt mỏi, Tĩnh Dương ngủ thiếp đi. Thẩm Uyển sáng sớm đã đi đến đình viện đứng trước cửa chờ Tấn Dương, nhưng người mở cửa không phải Tấn Dương mà Tiểu Thanh. Thiếu phu nhân! Quần áo lộ la, hắn... Thiếu gia hôm nay không đi ra ngoài, đã ngủ. Hảo! Không ra ngoài là tốt rồi, Thẩm Uyển đối với Tiểu Thanh gật nhẹ đầu dự định trở lại phòng mình, lại bị Tiểu Thanh gọi lại. Thiếu phu nhân có muốn hay không? Thiếu gia tỉnh lại sẽ nói người có đến. Không cần đâu. Thẩm Uyển cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Tiếng Dương ngủ một giấc chính là thẳng tới lúc mặt trời lặn. Tiếng Dương mở mắt ra bình tĩnh lại không ít. Không xong ra ngoài, rửa mặt một phen. Ra ngoài mở cửa vừa vặn thấy Tiểu Thanh cùng Mặt Ngôn. Thiếu gia! Thiếu gia! Hai người lo lắng nhìn Tiếng Dương, không phải sẽ lại đi uống rượu nữa chứ. Tiếng Dương nhìn Tiểu Thanh cùng Mặt Ngôn nói. Nhìn bộ dạng khẩn trương của các ngươi kìa, ta không phải đi tự sát đâu. Tiểu Mặt, ta dẫn ngươi đi uống hoa tửu. Tiểu gia, yên tâm đi, Tiểu Thanh tỷ tỷ. Tiếng Dương tinh nghịch quay lại nháy mắt với Tiểu Thanh. Đúng lúc đó Thẩm Uyển vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy người mà nàng không nhìn thấy mấy ngày nay phản phất có rất nhiều lời nói, nhưng lại không biết nói thế nào. Chỉ thấy Tiếng Dương đối với nàng cười nhẹ một tiếng, sau đó cùng Mặt Ngôn ra ngoài cũng không nói gì. Dọc theo đường đi, Tiếng Dương không hề mở miệng nói chuyện. Mặt Ngôn yên lặng đi theo bên cạnh, đi đến Say Quân Lâu, nhìn các cô nương lôi kéo nam nhân trên đường. Nàng bất đắc dĩ cười cười, nàng đến đây tìm cái gì chứ? Vị công tử này đến à? Một nữ tử lôi kéo một tên nam nhân thân hình to lớn. Nhà, công tử mau vào đi, Say Quân Lâu chúng ta, có cô nương rất xinh đẹp đấy. Kìa, hôm nay có tiết sương cô nương đấy. Có đó, hôm nay tiết sương cô nương bán đêm đầu, vị công tử này, người cần nhanh chân lên. Được được, ha ha ha. Một tên nam nhân cười một tràng vui vẻ, vẻ mặt rất đáng khinh bỉ. Tiết sương cô nương bán đêm đầu, câu nói kia oanh tạc đầu óc Tĩnh Dương giống như sấm sét giữa trời quang. Nguyên định bước đi qua lại vòng trở lại. Tiểu gia, lại là công tử này ha. Hôm nay ngươi thật kịp thời, tiết sương cô nương người yêu thích hôm nay bán đêm đầu tiên, chỗ của ngươi có muốn ta sắp xếp không? Đôi mắt Tĩnh Dương sâu không thấy đáy ngậm chặt môi, không nói lời nào. Say Quân Lâu hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Từng mama bước lên đài nói: các vị đại gia, hôm nay có chuyện cao hứng, chính là tiết sương cô nương của chúng ta bán đêm đầu tiên. Lời vừa nói ra lập tức dưới đài ồ lên một tiếng: cho mời tiết sương cô nương. Lúc này tiết sương không giống ngày trước mà khăn che mặt, lần này nàng mang chút đồ trang sức trang nhã, một thân xiêm y màu lam, trên đầu búi tóc nghiêng chen vào một cây trăm chạm rồng, vòng tay phỉ thúy với đẹp động lòng người, không khỏi khiến người khác say mê. Chết tiệt, nàng không lạnh sao? Tiếng Dương trên lầu nhìn trang phục tiết sương, đồng tử co rút vài phần, trên mặt không hiện ra bất kỳ tâm tình nào, tay nắm chặt, bộc lộ nàng đang nén tức giận. Dưới đài thậm chí còn có người không chờ được nữa hét lên: Tận mama, mau ra giá đi. Được, được, bắt đầu từ 1.000 lượng. Ai đưa ra giá cao hơn được ôm mỹ nhân. 1.000 lượng, liền đêm đầu cũng quá cao đi. Nhưng có người vẫn cảm thấy đây là không quá đắt. 2.000 lượng. Một thanh âm truyền đến, nguyên lai là Lý Viên Ngoại. Ha ha, 1.000 lượng thì thật có lỗi với tiết sương cô nương. 2.200 mới xứng đáng. Ta 2.500 lượng. 3.000 lượng. 4.000 lượng. Ta 5.000. Tiết sương nhìn người kêu 5.000 lượng, chỉ thấy một trung niên nam tử mặt to lớn. Trong nội tâm thấy chính mình bị ai. Nghĩ đến đêm nay cùng một người như vậy, một đêm nam nhân nào cũng đều như nhau, chỉ cần có thể cứu tiểu muội, có số tiền này bệnh của tiểu muội sẽ không cần lo. Hảo, còn ai ra giá hơn 5.000 không? Như vậy đêm đầu tiên của tiết sương cô nương chính là 1.000 lượng. Một âm thanh từ trên lầu truyền đến. Từ mama nghe thấy người kêu 1.000 lượng, không khỏi nở nụ cười. Nàng biết vị công tử này sẽ ra tay, ha ha, lão nương hôm nay phát tài. Câu này làm dưới đài vang lên ầm ĩ. Trời ạ, có người ra giá 1.000 lượng chỉ để mua đêm đầu. Tiết sương kinh ngạc, mặc dù nàng lớn lên có chút xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến có người nguyện ý ra giá 1 vạn lượng. Nàng muốn nhìn người ra giá kia nhưng không thấy hắn đi ra. Còn ai kêu giá hơn 1 vạn lượng không? Lúc này Mặt Ngôn từ trên lầu đi xuống, từ trong lòng xuất ra một sắp ngân phiếu. Đây là ngân phiếu, 1 vạn lượng. Từng ma ma cao hứng tiếp nhận. Đủ 1 vạn lượng rồi, tối nay đêm đầu tiên của Tiết Sương cô nương thuộc về công tử. Mặt Ngôn không nói nhiều xoay người đi lên, Tiết Sương có chút bất an đi theo lên lầu. Chính là chỗ này, vào đi. Hít sâu một hơi, chính mình động viên Phi Muội Muội nàng cố lên, cố lấy dũng khí đẩy cửa phòng, chỉ thấy một người ăn mặc hoa lệ xoay lưng vào trong. Ngươi là tự nguyện làm chuyện này. Tướng Dương dùng khí lực khống chế tâm tình mình, tận lực làm cho câu hỏi của mình bình thường đi chút ít. Thí sư không biết vì sao hắn hỏi thế, nhưng vẫn trả lời. Vâng. Này một câu vâng làm tâm Tướng Dương bị vỡ ra từng mảnh, lửa giận từ tim chảy khắp toàn thân. Hảo, hảo. Tướng Dương xoay qua đối diện Thiết Sương. Lúc Thiết Sương nhìn thấy dung mạo Tướng Dương lo lắng vơi đi vài phần. Người còn đứng đó làm gì? Không phải tôi mua đêm đầu tiên của ngươi rồi sao? Công tử, mời uống rượu. Người chính là làm người tiếp khách uống rượu tại Say Quân Lâu. Vậy tao muốn người uy tao uống. Tiết Sương tay cứng đờ có chút ngốc, cùng lúng túng uy rượu cho Tướng Dương. Quần áo người thật cản trở. Cởi đi. Cái gì? Lỗ tai người điếc hả? Ta nói quần áo người quá chướng mắt. Cởi mau. Tiết Sương cắn cắn môi đứng ngay tại chỗ. Như thế nào? Người muốn ta giúp sao? Ta tốn nhiều bạc như vậy, thoát y phục cho người còn phải tự động thủ. Vì Muội Muội, Tiết Sương phải chịu đựng. Hắn là khách nhân của nàng, đêm nay hết thảy đều là của hắn. Cắn môi tuyệt vọng cởi từng từng một. Chỉ còn lại cái yếm, gò má vì xấu hổ đỏ bừng, hai tay chè trước ngực. Tới đây! Ta lặp lại lần nữa, đến đây! Tướng Dương có chút không nhịn được nữa, trực tiếp đi tới bá đạo kéo nàng vào trong lòng. Ngồi trong lòng Tướng Dương, Tiết Sương lúng túng cùng ngượng ngùng. Nàng từ bé đến giờ vẫn chưa cùng ai thân mật. Như thế nào còn thẹn thùng? Tới nơi này không phải đã học kỹ xảo câu dẫn sao? Ngươi không cần khách khí, đêm nay cứ thể hiện hết cho người ta đi, để ta xem bản lãnh của ngươi. Ngươi! Bị Tướng Dương như thế nhục nhã, Tiết Sương sắp muốn khóc, trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng chịu nhục. Khóc cái gì mà khóc? Người có tư cách gì khóc? Người không phải thích tiền sao? Đến cầu dẫn ta, lấy lòng ta. Ta cho ngươi tiền. Ngươi hầu hạ ta thật tốt, để ta trầm mê, để ta yêu ngươi. Về sau ngươi sẽ sống trong vinh hoa phú quý. Đây không phải điều ngươi muốn cũng thích nhất sao? Ngươi yêu tiền như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Lập tức Tướng Dương mang theo ánh mắt ảm đạm xông lên, hôn lên đôi môi của Tiết Sương. Không, ngươi đừng. Tiết Sương dùng sức đẩy Tướng Dương ra, cực lực tránh đi nụ hôn bạo lực. Đôi môi bị đau, nước mắt Tiết Sương rơi xuống. Chát, một tiếng thanh thúy trong phòng vang lên. Tướng Dương bị tát một cái, trên mặt rất đau, nhưng nội tâm không kịp đau đớn. Ngươi, loại người này bất chấp cảm thụ người khác, chỉ biết có tiền, người con nhà giàu không hề biết cái gì là yêu, người không xứng nói yêu. Tiết Sương hét lên trong nước mắt. Chương 35. Ta quan tâm. Ta không hiểu cái gì là yêu sao? Ta không xứng nói yêu sao? Này thế nhưng nói ta không biết yêu, không xứng nói yêu. Ngươi! Nhìn Tiết Sương hai tay ôm đầu gối ngồi trên mặt đất khóc bất lực. Không biết tại sao lòng nàng lại đau. Môi cũng mỏi nhừ, tâm như vỡ ra từng mảng. Trước kia cho tới bây giờ, nàng đều không đứng vững trước những giọt nước mắt của Tiểu Thiến. Hiện tại nàng đang làm gì đây? Nàng không nhìn đến Tiết Sương nữa, siêu vẹo ra khỏi phòng. Thiếu gia, mặt của ngươi như thế nào? Mặt Ngôn thấy Tướng Dương đi ra liền gọi. Chúng ta đi thôi. Nhìn xem vị đại công tử giàu có đi xuống, thần mama cảm thấy kỳ quái, nhanh như vậy đã xong. Công tử, lúc này... Ngươi săn sóc tốt cho nàng, ta hảo hảo thưởng cho ngươi xứng đáng. Tướng Dương sau khi nói xong, không quay đầu lại nhanh chóng bỏ đi. Từ mama vừa nghe lập tức trên mặt nở hoa, thật sự đây là cây hái ra tiền nha, ta nên một chút hảo nịnh bợ nha đầu Tiểu Sương kia đã. Tiểu Mặt, chúng ta đi uống rượu. Tiếng Dương cùng Mặt Ngôn đi vào một tửu lâu. Tiểu nhị, các ngươi mau đem hết tất cả rượu ở đây đến cho bổn thiếu gia. Khách quan ngươi, hảo hảo. Bạch Ngôn bên cạnh yên lặng nhìn Tấn Dương không nói gì. Rượu đến đây. Tấn Dương không nhìn đến trực tiếp mở bình từng ngụm nuốt vào. Thiếu gia, đừng uống nhiều như vậy. Không có việc gì đâu, là hảo hán đương nhiên phải uống cạn. Thiếu gia, như thế nào không thể cùng bổn thiếu gia uống rượu được sao? Ờ được, hôm nay Mặc Ngôn liều mình vậy. Mặc Ngôn học theo Tấn Dương ôm lấy bình rượu rót từng ngụm. Đúng rồi, không uống rượu sao được đây. Đến, uống đi. Cạn chén, cạn chén. Một vò rượu nữa lại cạn, mà tủ lượng Tấn Dương không thể so với Mặc Ngôn. Tấn Dương lúc này đã say, nhưng Mặc Ngôn chỉ là mặt thoáng đỏ thôi. Tiểu Mặc, chúng ta cùng uống, không say không về. Tiểu gia, ngươi đừng uống nữa. Không, ta không muốn. Tại sao lại hết nữa rồi? Tiểu nhị, mang rượu. Tiểu nhị chạy đến, Mặc Ngôn nhìn thấy như thế sợ là không ổn, vì vậy liền đối với tiểu nhị lắc đầu đưa hắn vài thỏi bạc. Tiểu nhị, mau mang rượu đến đi. Tiểu gia, hết rượu rồi, chúng ta trở về đi. Không, ta không muốn về, ta muốn đi uống rượu. Trở về liền uống rượu, chúng ta về uống bao nhiêu cũng được. Về nhà có rượu sao? Đúng vậy thiếu gia. Hảo, chúng ta trở về. Mặc Ngôn một đường đỡ Tấn Dương trở về thẩm phủ. Đợi Tấn Dương đến đình viện vì lúc nãy uống quá nhiều nên Mặc Ngôn muốn đi nhà vệ sinh. Nhìn xem xung quanh không có gì nguy hiểm, vì vậy đem Tấn Dương đỡ ngồi xuống ghế đá. Thiếu gia, người trước ngồi đây, Mặc Ngôn đi vệ sinh một chuyến quay lại. Tấn Dương một mình ngồi trong đình viện, gió lạnh sau lưng thổi qua làm tinh thần nàng thanh tĩnh không ít, thân thức mềm nhũng, không có nửa điểm khí lực. Tại phía trước cửa sổ, Thẩm Uyển mượn ánh trăng, nhìn thấy Tấn Dương đang ngồi trên ghế đá, vội đi tới. Nhìn xem hắn mặt mũi ửng đỏ, con mắt khiếp lại ngồi thẫn thờ, trong lòng Thẩm Uyển lại đau, mùi rượu nồng nặc kích thích Thẩm Uyển. Nhíu nhíu mày, đây rốt cuộc là hắn uống bao nhiêu rượu à? Quần áo lụa la. Thẩm Uyển đẩy nhẹ Tấn Dương, Tấn Dương đã say lại bị Thẩm Uyển đẩy nhẹ thuận thế ngã vào lòng Thẩm Uyển. Làm hại Thẩm Uyển động cũng không dám động, tay lơ lửng giữa không trung, một hồi lâu mới khoác lên đầu vai của Tấn Dương. Uống rượu say, làm toàn thân Tấn Dương nóng lên, thậm chí cách y phục Thẩm Uyển cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực kia. Thật thoải mái nha, thơm quá. Tấn Dương ôm lấy thứ gì đó phản phất lành lạnh cùng mềm mại. Một tiếng ngâm khẽ làm lòng Thẩm Uyển tuôn ra một dòng nước suối, lỗ tai khẽ nóng lên. Cảm giác đau đầu làm Tấn Dương rất không thoải mái nhíu mày. Thật choáng quá, đau đầu quá. Thẩm Uyển âm thầm thở dài một hơi, biết đâu còn uống nhiều rượu vậy. Nâng lên hai bàn tay trắng noãn mềm mại, xoa dịu nguyệt thái dương cho Tấn Dương. Ngươi đau nhiều thế sao? Ngươi, mà ngươi là ai vậy? Thẩm Uyển khẽ cắn môi. Ta là Thẩm Uyển. Cũng không biết Tấn Dương có nghe không, chỉ biết nên lại cọ sát một chút vào lòng Thẩm Uyển. Thẩm Uyển da mặt mỏng lần nữa lại đỏ lên. Quần áo lụa la, về sau ngươi đừng uống rượu nhiều vậy có được không? Đối với thân thể không tốt đâu. Kia không quan hệ, dù sao cũng đâu có người quan tâm ta. Đúng vậy, ta vẫn luôn một mình, không ai quan tâm, không ai muốn quan tâm. Trước kia Tiểu Thiến không quan tâm ta, hiện tại ta có tiền cũng thế, nàng không thèm để ý ta, cũng không muốn ta, không ai muốn ta cả. Thẩm Uyển không biết cái người gọi là Tiểu Thiến kia là ai, chỉ nghe Tấn Dương nói tựa như một hài tử bị bỏ rơi. Khi âm thanh ủy khuất, tâm Thẩm Uyển đều nhanh vỡ nát. Nơi lòng ngực bị nước mắt Tấn Dương làm thấm ướt, làm phỏng đến đáy lòng Thẩm Uyển. Nàng ôm lấy đầu Tấn Dương an ủi. Có ta sẽ quan tâm, ta sẽ đau lòng, ta sẽ cần ngươi. Thật vậy chăng? Người đau lòng ta sẽ cần ta sao? Thật. Nhưng vì cái gì ngươi tốt với ta vậy? Bị Tấn Dương hỏi như thế, Thẩm Uyển không biết trả lời ra sao. Thế nào? Thẩm Uyển khẽ cắn môi, có nên hay không lúc này nói hắn biết, nhưng chính bây giờ hắn không tỉnh táo. Đã lúc Thẩm Uyển bối rối có nên nói hay không, thì dính Tấn Dương do quá say, hiếp mắt, bắt đầu ngủ, ngủ say trong lòng Thẩm Uyển. Nhìn Tấn Dương ngủ say, Thẩm Uyển cảm thấy dở khóc dở cười, Như vậy cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không quấn quýt lấy mình muốn đáp án. Một luồng ánh trăng rơi trên ngọn cây, khúc xạ chiếu xuống trên người Tấn Dư cùng Thẩm Uyển. Vạn vật chung quanh đều an tĩnh. Thẩm Uyển mím môi nhìn xem Tấn Dư ngủ say trong lòng khẽ cười. Cảnh kia nhìn như bức tranh tuyệt đẹp mờ ảo đến ngay dài, làm Mặc Ngôn nhìn có chút ngây người. Nơi này đã có thiếu phu nhân có thể bảo hộ tốt thiếu gia. Mặc Ngôn nghĩ ngợi liền xoay người về gian phòng của mình. Mặc dù rất liếng tuyết giây phút này, nhưng buổi tối sức nặng gió to, lo lắng Tấn Dương lạnh, Thẩm Uyển đỡ hắn vào nhà. Đem một tay Tấn Dương khoác lên vai chính mình, đỡ Tấn Dương đứng lên. Tấn Dương ngã vào hõm cổ Thẩm Uyển tới hít thở đều đặn. Hơi nóng phả vào cổ Thẩm Uyển khiến lông mi nàng khẽ run. Đợi Tấn Dương vào nhà lại phát hiện Tấn Dương so với tưởng tượng nhẹ hơn rất nhiều. Đặt tay bên hông hắn mới biết eo hắn thật mảnh so với mình chỉ có hơn không kém. Vốn Tấn Dương bộ dạng gầy yếu nhưng không phát hiện gầy đến độ này, hoàn toàn không có thể trọng của nam nhân. Sao hắn nhẹ như thế? Không phải ngày nào cũng ăn thịt sao? Xem ra sau này phải bồi bổ thức nhiều cho hắn. Thẩm Uyển cũng không suy nghĩ nhiều, đợi Tấn Dương vào phòng nàng. Tiểu Thanh vừa vặn nhìn thấy Thẩm Uyển đỡ Tấn Dương đã say vào phòng nàng, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tấn Dương, lại bị Thẩm Uyển uyển chuyển từ chối. Tối nay cứ để hắn ở lại chỗ ta. Như vậy sao được, thiếu gia uống say khướt thế này, thiếu phu nhân cứ giao cho ta. Không cần, dự thư phòng không thể nào ngủ ngon, hắn say rồi cứ để hắn đến phòng ta đi, ta sẽ săn sóc hắn. Tiểu Thanh nhìn thấy thiếu phu nhân nhà nàng kiên trì, chính nàng cũng không tìm được lý do ngăn cản thiếu gia cùng thiếu phu nhân ở một phòng, chỉ đành nói. Vậy cũng tốt, bất quá có thể hay không cho Tiểu Thanh cùng nhau đi vào, ta nói thiếu phu nhân đừng hiểu lầm, bởi vì thiếu gia lúc say rượu có rất nhiều tật xấu, sợ là thiếu phu nhân không biết làm cho thiếu gia đắc tội với thiếu phu nhân sẽ không tốt. Được, Thảo Uyển nghe Tiểu Thanh nói cũng có lý, sau đó hai người cùng nhau đợi Tấn Dương vào phòng.